Đan Võ Thần Tôn, chương 856, Du Thiên Ngự Phong Quyết, lại đột phá. Góc truyện audio.com, Thanh Vân cầu hiểu ý, không hô gọi nữa. Cuống quýt đứng lên, ta cái này đi, hắn hô một tiếng, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, phất phất tay, Thanh Nô sư huynh, chúng ta đi, Thanh Vân cầu dẫn đường. Mấy người theo sau lưng, Thanh Đế nhà cũ. Trừ bỏ cấm chế, cũng không mặt khác nguy hiểm. Trên đường chim muông đều là 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá 2 canh giờ, mọi người liền đã đi tới Thanh Đế núi phía dưới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một đầu đá xanh đáp xây thành đường núi. Nối thẳng mà lên, liếc mắt nhìn không thấy đích mang. Thanh Vân cầu ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng gạt ra một vệt nụ cười. Diệp công tử, đầu này tên là Thông Thiên Đại Đạo. Đường núi bên trên có cấm chế. Không có thể động dụng thần cương lực lượng. Chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng leo. Diệp Tinh Hà vẻ mặt hở hững. Đáp, ta biết rồi, dứt lời. Hắn giơ chân lên, hướng trên thềm đá đạp đi. Vừa đứng ở trên thềm đá. Một cỗ áp lực, bỗng nhiên đặt ở Diệp Tinh Hà đầu vai. Như là mang một khối vạn cân cự thạch, mà trong đan điền, thần cương lực lượng cũng lưu chuyển gian nan, rất khó vận dụng, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ngược lại khẽ cười một tiếng, nơi này có chút xảo diệu, vừa vặn có khả năng rèn luyện thân thể. Dứt lời, hắn giơ chân lên, 10 bậc mà lên, Thanh Nô đám người, theo sát phía sau, một nén nhang về sau, mọi người đi tới thứ 1000 giai, áp lực đã tăng gấp bội. Về khoảng cách núi thời điểm, áp lực lớn gấp 5 lần không ngừng. Thanh Nô đám người, đều là mồ hôi đầm đìa. Hai chân như nhũn ra. Trước mọi người làm được tốc độ, rõ ràng là chậm không ít. Mà Diệp Tinh Hà, hồn nhiên không có cảm giác. Hắn bất diệt càn khôn thể. Có thể tiếp nhận 200 vạn cân lực lượng. Nơi này lực đạo, cũng chỉ có 50 vạn cân tả hữu. Diệp Tinh Hà quay đầu lại. Thấy Thanh Nô, nói ra, Thanh Nô sư huynh, có cần hay không ta giúp ngươi? Thanh Nô khoát khoát tay. Thanh âm khàn khàn nói. Đoạn đường này, chính ta có thể đi hết. Diệp sư đệ, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Ngươi đi trước, đến lúc đó, chúng ta đỉnh núi tạm biệt. Diệp Tinh Hà vốn không nghĩ một mình tiến lên. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Bỗng nhiên cảm giác được đáy lòng truyền đến run sợ một hồi. Vốn không có thể vận chuyển thần cương lực lượng, vậy mà bắt đầu lưu động, tràn vào hai chân bên trong, Du Thiên Ngự Phong Quyết, sắp đột phá, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cấm chế này còn có tốt như vậy chỗ, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng Thanh Nô chắp tay một cái, quay người tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến, sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã đi tới thứ 3000 giai. Lúc này, áp lực đã như núi lớn, tầng tầng đặt ở đầu vai của hắn, áp lực đã đạt đến kinh khủng 200 vạn cân. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được một tia áp lực, thân thể hơi rung nhẹ, nhưng, hắn cũng không có đình chỉ, mà là vận chuyển Du Thiên Ngự Phong Quyết, tiếp tục hướng phía trước, áp lực càng ngày càng nặng, thần cương lưu truyền, cũng càng gian nan, có thể Diệp Tinh Hà vẫn như cũ tốc độ không giảm. Bước đi như bay, leo về phía trước, đi đến thứ 3500 giai thời điểm, hắn gặp Vệ Hồ Thành đám người. Vệ gia người, đã mệt mỏi mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi nhễ nhại, như cùng ở tại trong nước moi ra tới. Không ít thực lực không đủ người, ghé vào trên thềm đá, dùng cả tay chân hướng phía trước bò, cực kỳ chật vật. Vệ Hồ Thành cũng là thở hổn hển, khom người chậm rãi tiến lên. Đúng vào lúc này, người nhà họ Vệ chợt thấy, một đạo màu xanh lưu quang bỗng nhiên lóe lên, lưu quang tốc độ nhanh chóng, mang theo trận trận kình phong, Vệ Hồ Thành sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia lưu quang đã hóa thành điểm đen, tan biến tại giữa sườn núi, là họ Diệp cái kia tiểu xúc sinh. Vệ Hồ Thành trừng lớn hai mắt, tinh tế cảm ngộ mới vừa người kia khí tức. Hắn kinh ngạc sau khi, trong mắt càng là lập lòe một vệt ngoan lệ, tiểu xúc sinh này, từ khi tiến vào Thanh Đế nhà cũ, khắp nơi để lộ ra cổ quái, cái này người, tuyệt không thể lưu, Vệ Hồ Thành thấp giọng nỉ non, đáy lòng đã bay lên sát ý, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã tiến vào cực bộ trạng thái, hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới. Trong đầu hắn, chẳng qua là quanh quẩn một câu, nhanh lên, lại nhanh điểm, cuối cùng, tại hắn bước ra một bước về sau, lòng bàn chân màu xanh sức gió, do một cỗ biến thành hai cỗ, Du Thiên Ngự Phong Quyết, đột phá đến tầng thứ hai, Diệp Tinh Hà dừng bước lại, cười ha ha, đột phá, cuối cùng đột phá, bây giờ, ta lại vận dụng Du Thiên Ngự Phong Quyết, sáu trong vòng 10 thước, nhất niệm liền đến, mà lại, còn có được ngắn ngủi độ không lực lượng, 100 mét không trung, có thể kiên trì nửa canh giờ. Dứt lời, hắn bước nhanh đi vào trên đỉnh núi. Diệp Tinh Hà cảm giác đầu vai buông lỏng, áp lực đều tan biến. Nơi này đã không có cấm chế, có thể tùy ý thôi động thần cương. Ta vừa vặn có khả năng thử một chút độ không lực lượng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong Quyết tầng thứ hai. Một cỗ màu xanh sức gió, lập tức tại lòng bàn chân hắn tuôn ra, tan ra bốn phía, trước đó cái kia cổ phong sức lực, dường như thanh phong, xoay chậm chậm, mà lúc này, sức gió hơi cuồng bạo, thành luồng khí xoáy hình, đem hắn nâng lên tới. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đạp không mà lên, một bước, hai bước, ba bước, bất quá ngắn phút chốc, hắn đã có thể đạp vào 50 mét không trung. So với trước, trọn vẹn cao 20 mét, chân đạp giữa không trung, thanh phong quất vào mặt, Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xuống, thanh sơn chi cảnh, thu hết vào mắt, tầm mắt bao quát non sông. Lập tức, hắn hào khí vượt mây, cười ha ha, đạp không mà đi, mới có thể xưng là Du Thiên Ngự Phong Quyết. Đối đãi ta đột phá đến đệ tam trọng, liền có thể tùy ý trưởng khống đạp không lực. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống. Chờ đợi mọi người, một nén nhang về sau, Vệ Hồ Thành thở hổn hển, leo lên núi đỉnh, hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, cũng không nhiều lời, ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, mọi người lục tục ngo ngoe, đều đến đỉnh núi, nhưng, không ít người đều bị mệt ngã hư thoát, nằm trên mặt đất, mụng lớn thở dốc. Thanh Nô nghỉ ngơi một lát, nói ra, Diệp sư đệ, ta đã nghỉ ngơi tốt. Chúng ta tiếp tục tiến lên, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đá chân Thanh Vân Cầu, dâng lên dẫn đường, Thanh Vân Cầu lau lau mồ hôi trên trán, chê cười nói, Diệp công tử, ta lúc này đi, tiếp theo, mọi người đi theo Thanh Vân Cầu, tiếp tục tiến lên, trên đỉnh núi, có chút rộng lớn, bốn phía mọc đầy thúy trúc, chỉ có một đầu đại lộ, thông hướng phía trước, mọi người đi nếu có một thời gian uống cạn chung trà. Trước mặt phong cảnh biến hóa, đại lộ chia ra làm ba, Diệp Tinh Hà đứng tại lối rẽ trước, khẽ nhíu mày, làm sao có ba con đường. Thanh Nô lắc đầu, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ta cũng là lần đầu đến. Không rõ lắm, Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Cầu, chúng ta muốn đi con đường nào? Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì? Hắn hơi ngây người. Lập tức trả lời nói, ở giữa, đi ở giữa, dứt lời, hắn bước nhanh hướng đi ở giữa con đường kia, Diệp Tinh Hà cũng không hỏi nhiều, bước nhanh đuổi kịp, đợi cho mấy người thân ảnh dần dần tan biến, Vệ Hồ Thành đội ngũ cũng xuất hiện tại chỗ ngã ba. Hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía xa xa bóng lưng, cười lạnh, xem ra, Thanh gia cũng không muốn nhường tiểu xúc sinh kia sống sót. Hết chương.